Nghe lời nói của Hình Triển, nụ cười trên miệng Mộ Chỉ Ly lại rộng hơn vài phần, thản nhiên nói: ta đang đứng ở đây chính là bằng chứng xác thực nhất, ta là lão bản của Thiên Âm Môn. Mộ Chỉ Ly, ta nghĩ ngươi có thể đã nghe qua tên của ta. Đôi mắt của Hình Triển đột nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng như lời nàng nói, hắn đã từng nghe qua tin tức của Mộ Chỉ Ly, mỗi một vị dược sư ở Quỳnh Hải Cốc đều biết cái tên Mộ Chỉ Ly. Tuy ta chưa gặp qua Mộ Chỉ Ly, nhưng có nghe qua vài đặc điểm nhận dạng của nàng. Bất quá nếu các ngươi đã cố ý làm như vậy, tất nhiên là có thể bắt trước rồi. Giọng nói Hình Triển châm biếm nhưng lại đúng trọng điểm, đã trải qua nhiều chuyện như thế, hắn đã trở nên khôn khéo cơ trí hơn. Trong mắt Hàn Như Liệt lộ ra nụ cười thản nhiên, Hình Triển không có cự tuyệt bọn họ như chẳng đinh chặt sắt, như vậy biểu thị rằng vẫn còn có thể, mà hiện tại, thái độ của Hình Triển lại làm cho hắn cảm thấy sắp thành công. Mộ Chỉ Ly không nói nhiều, bàn tay trắng nõn vươn ra, hơn 10 hộp gấm xuất hiện trước mặt Hình Triển: xem đi, xem rồi ngươi sẽ tin tưởng hơn. Hình Triển bán tính bán nghi cầm lấy hộp gấm, lần lượt mở ra. Ánh mắt của hắn liền biến hóa vài phần. Trong hộp gấm là vật thể kỳ lạ, đúng là như ý đan. Lại xem qua hơn 10 cái hộp gấm còn lại, bên trong còn phân biệt như ý đan và bồ đề đan. Hình Triển cũng tin vài phần, không có tiếp tục xem xét. Ngươi quả thật là Mộ Chỉ Ly, vì sao lại muốn chiêu mộ ta? Hình Triển nhìn thật sâu Mộ Chỉ Ly, tựa hồ là muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng. Mộ Chỉ Ly cười thanh thuần: sự tình không có phức tạp như ngươi tưởng, chỉ là Thiên Huyền Đại Hội muốn mở rộng chi nhánh, yêu cầu đối với nguồn cung cấp sẽ lớn hơn. Dược sư của ta muốn luyện ra số lượng đan dược như thế quả thật có chút khó khăn, cho nên mới tới Quỳnh Hải Cốc tuyển nhận thêm một ít dược sư thôi. Mộ Chỉ Ly nói rất bình thản, không có lý do gì quá phức tạp, cũng không có biểu đạt rằng tán thưởng thực lực của Hình Triển. Điều này ngược lại càng làm cho Hình Triển thêm tin tưởng. Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh đều đang ở Thiên Huyền Thương Hội. Có rất nhiều đan dược của Thiên Huyền Thương Hội là do họ luyện chế. Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói: nêu ra tên Bách Lý Hoán Thanh, Hình Triển sẽ càng thêm tin tưởng. Hai người Bách Lý Hoán Thanh rời khỏi Quỳnh Hải Cốc đã một thời gian. Nếu như Hình Triển nguyện ý gia nhập, vậy thì việc chiêu mộ những dược sư khác sẽ thuận lợi hơn một chút. Ngươi nói là bọn họ luyện chế bồ đề đan và như ý đan. Sắc mặt Hình Triển hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản bộ dáng lạnh nhạt đã biến mất không thấy. Trong giọng nói còn kèm theo một tia khẩn thiết. Hàn Như Liệt gật gật đầu. Đúng vậy, nếu ngươi muốn gặp bọn họ cũng được thôi. Lần này bọn họ cũng cùng chúng ta đi tới Quỳnh Hải Cốc. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng dậy. Quyết định như thế nào, tự ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian ngắn, khi nào nghĩ thông suốt hãy tới tìm ta. Ta ngủ ở chỗ nào, ngươi tự biết. Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt liền đi ra ngoài, không có ý. Nói như vậy cũng đã đủ, một quyết định lớn thế này, Hình Triển cũng cần có thời gian ngẫm lại. Khi hai người rời đi, Hình Triển vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cho đến lúc kịp phản ứng lại, hai người kia đã không còn bóng dáng. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn ngưng lại trên bàn, bên trên rõ ràng đặt một hộp gấm. Hắn vừa đem hộp gấm mở ra, liền nhìn thấy bên trong là một quả đan dược rất tròn chỉnh, bồ đề đan. Hắn ngẩng phát đầu, nhìn về phía ánh nắng tươi sáng bên ngoài phòng. Hắn đã tin tưởng hai người kia chính là Mộ Chỉ Ly, nếu là những người khác, quả quyết không có khả năng đem đan dược như vậy đưa cho hắn. Cho dù luyện đan thuật của mình không tồi, những người đó cũng chưa chắc dám bỏ ra được. Hàn Như Liệt vừa nắm tay Mộ Chỉ Ly, vừa đi ra ngoài Quỳnh Hải Cốc, hắn không khỏi hỏi: ta thấy Hình Triển kia nhất định sẽ đáp ứng, vậy sao nàng lại vội rời đi? Mộ Chỉ Ly mỉm cười: không bao lâu sau, hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Nàng thân là dược sư, đối với tâm lý của dược sư rất là rõ ràng. Điều kiện như vậy, Hình Triển sẽ không cự tuyệt. Nương tử ta tự tin như thế, xem ra lần này tuyển nhận dược sư dễ như trở bàn tay. Hàn Như Liệt cười cười, ở phương diện này, hắn thật sự không hiểu lắm. Ta cũng đã biết được một số chuyện, nhìn vào thái độ của Hình Triển đối với chúng ta, có thể nhận ra dược sư ở Quỳnh Hải Cốc rất có hảo cảm với Thiên Huyền Thương Hội. Chỉ cần lợi dụng điểm này, muốn mời chào bọn họ tới Thiên Huyền Thương Hội cũng không quá khó khăn. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên tươi cười nhợt nhạt, lôi kéo Hàn Như Liệt đi nhanh ra bên ngoài, ngay cả bước chân cũng thoải mái hơn không ít. Xem ra, sự tình cũng không có khó khăn như bọn họ đã nghĩ. Trên thực tế, đối với dược sư mà nói, phương thức luyện chế hai loại đan dược Bồ Đề đan cùng Như Ý đan có lực hấp dẫn rất lớn. Khi hai người Mộ Chỉ Ly trở lại từ lâu, Tiểu Nhị đã bước nhanh tới. Hai vị, thực lực của Hình Triển dược sư tốt chứ? Hàn Như Liệt cười gật gật đầu. Rất tốt, thật sự là đa tạ tiểu ca. Ha ha, là chuyện nên làm, là chuyện nên làm. Tiểu Nhị cười sáng lạn, khóe miệng lan ra tới tận mang tai. Mộ Chỉ Ly đi vào phòng trong. Hôm qua Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh sau khi rời khỏi đến giờ vẫn chưa trở về, không biết bọn họ tiến triển như thế nào. Ly Nhi, nàng tin tưởng Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh như vậy sao? Hàn Như Liệt nhịn không được hỏi. Chỉ Ly không có thi triển nhiếp hồn đại pháp với hai người đó, nhỡ đâu có một ngày hai người bọn hắn cầm trong tay phương thức luyện chế của Như Ý Đan và Bồ Đề Đan rời đi tự lập môn hộ, lựa chọn như vậy cũng không tồi đâu. Mộ Chỉ Ly lắc lắc đầu. Ta cảm thấy hai người bọn họ có thể tin tưởng được, mà cho dù bọn họ rời đi, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Trong khoảng thời gian này, họ đã giúp chúng ta rất nhiều việc. Nàng nghĩ rất đơn giản. Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh là tự nguyện đi theo nàng. Nếu như bọn hắn muốn rời đi, nàng cũng không thể trói buộc. Hàn Như Liệt mỉm cười, trong con mắt màu xanh hiện lên vẻ cưng chiều sủng nịnh. Nàng nói không sai, nếu đã mang tâm tư muốn rời đi, cho dù có ngăn cản cũng vô dụng. Lòng người luôn là thứ khó nắm bắt nhất. Hắc Ám Thánh Điện, Quang Minh lão nhân nhíu mày nói. Bọn chúng vẫn chưa tìm ra nơi ở của bọn họ. Hắc Ám lão nhân lắc lắc đầu. Không, bọn chúng đã tìm được nơi Mộ Chỉ Ly đang ở, nhưng lại không thấy Mộ Giật Thần. Đám người phái đi đã phát hiện ra tung tích của Mộ Chỉ Ly, nhưng mà Mộ Giật Thần lại giống như bốc hơi, không hiện thân, cũng không cảm thụ được khí tức của Hắc Ám Chi Tử, thực khiến cho người ta bực bội. Quang Minh lão nhân ngẩn ra. Vậy sao ngươi không nói với ta? Mục tiêu của ta là Mộ Chỉ Ly, đó là mục tiêu của ngươi. Không phải mục tiêu của ta. Người ngươi phái đi còn chưa đến, ngươi nên kêu bọn chúng tăng tốc lên thì hơn. Giọng nói của Hắc Ám lão nhân mang theo nhiều ý khinh thường, giống như đang cười nhạo Quang Minh lão nhân. Nghe vậy, trong lòng Quang Minh lão nhân nổi lên bất mãn, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Mộ Chỉ Ly ở đâu? Người của ta đã sắp chạy tới Bồng Lai tụ địa, Quỳnh Hải Cốc. Hắc Ám lão nhân chậm rãi nói. Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh không làm cho Mộ Chỉ Ly thất vọng, đêm hôm đó liền trở về. Chúng ta đã thăm dò, ấn tượng của dược sư ở Quỳnh Hải Cốc với Thiên Huyền Thương Hội rất tốt. Chúng ta vừa nói mấy ngày nay chúng ta đang ở Thiên Huyền Thương Hội. Bọn họ đều tò mò hỏi về Thiên Huyền Thương Hội. Bách Lý Hoán Thanh chậm rãi nói, đuôi lông mày hơi nhếch lên đắc ý. Lâm Huyền Khanh nói tiếp. Chúng ta nói ra đãi ngộ cực tốt của Thiên Huyền Thương Hội, không ít người đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng mà có một vài người không thân thiết lắm với chúng ta vẫn bán tín bán nghi. Dù sao để bọn họ buông tha tất cả những thứ trong hiện tại để tới Thiên Huyền Thương Hội cũng không phải dễ, ta tin tưởng rằng chỉ cần cố gắng hơn, thuyết phục bọn họ cũng không quá tốn sức. Đương nhiên là chuyện này còn phải nhờ tới thủ lĩnh, chúng ta đã cùng bọn họ hứa hẹn. 3 ngày sau, ở rừng rậm phía đông Quỳnh Hải Cốc, thủ lĩnh sẽ bày ra luyện đan thuật. Tin rằng đến lúc đó bọn họ sẽ đồng ý rời đi. Bách Lý Hoán Thanh nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt mang theo tia chờ mong. Hắn rất muốn thấy luyện đan thuật của Mộ Chỉ Ly lần nữa. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trong mắt đầy vẻ vừa lòng tốt lắm. 3 ngày sau ta sẽ đi. Đã một thời gian ngắn nàng không luyện đan, sẵn tiện việc này coi như luyện tập lại. Chuyện này không quá phô trương chứ. Thủ lĩnh cứ yên tâm, chúng ta chỉ là bí mật truyền tin, bọn họ cũng chỉ muốn học hỏi một chút, cho nên sẽ không đem sự tình nháo lớn. Bách Lý Hoán Thanh cười nói, lúc trước ở thiên đường tử vong có hai gã dược sư đi cùng ta, lần này bọn họ cũng muốn rời đi. Mộ Chỉ Ly suy nghĩ, liền nhớ tới bộ dáng hai người đó lúc trước, lại nhìn sang Bách Lý Hoán Thanh, nàng cũng hiểu được. Nếu luyện đan thuật của bọn họ tốt, mời chào trở về cũng không hại gì. Ứng lúc trước của bọn họ cũng là bình thường, nàng cũng không để bụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 175, luyện đan thấy Mộ Chỉ Ly đồng ý. Trên gương mặt của Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh không hẹn mà cùng hiện lên vẻ vui mừng. Ngày hôm qua khi bọn họ mang chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói ra xong, các vị bằng hữu giao hảo đều động tâm, bọn họ chỉ lo lắng Mộ Chỉ Ly không thu nhận. Tuy rằng thủ lĩnh tạo cho bọn hắn một loại áp lực vô hình, nhưng bọn hắn biết, thủ lĩnh là một người cực kỳ tốt, chuyện bình thường sẽ không để trong lòng. Mấy ngày nay, bọn hắn ở trong trụ sở bí mật quả thật rất thư thái, đã không còn như lúc xưa phải vơ vét tiền tài, mà dược liệu lại đầy đủ. Bọn hắn chỉ cần chú tâm vào luyện đan. Trong khoảng thời gian này luyện đan thuật của bọn hắn tiến bộ rất nhanh, ngoài ra còn được nhìn thấy rất nhiều phương thuốc thượng cổ. Có đôi khi thủ lĩnh còn tự tay dạy bọn họ kỹ xảo luyện đan. Ở trong trụ sở bí mật, không có lục đục tranh chấp với nhau, mà tràn đầy tình người ấm áp khiến bọn họ trầm mê. So với khi xưa, đây mới là cuộc sống mà bọn họ thích nhất, tự do tự tại làm chuyện mình thích. Cho dù là luyện chế bồ đề đan và như ý đan cho Thiên Huyền Thương Hội, bọn họ cũng là vui vẻ cam tâm tình nguyện. Điều làm cho bọn họ cảm động nhất là thủ lĩnh rất tín nhiệm bọn hắn. Đêm hôm qua, thủ lĩnh không nói hai lời liền để cho bọn họ tùy ý rời đi. Hành động này nhìn như đơn giản, nhưng lại tràn ngập tín nhiệm. Chỉ cần một phần tín nhiệm này, bọn họ sẽ không để thủ lĩnh thất vọng. Ở trên đời này, bao nhiêu người có thể được thế lực cường đại tín nhiệm. Ngày hôm nay bọn hắn đã không còn là lục bình lang bạt, cũng không còn vướng bận ưu sầu trong quá khứ. Tất cả những thứ này đều là do thủ lĩnh ban tặng. Những ngày sau đó, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt vẫn ở trong tửu lâu, thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi dạo một chút. Đúng như lời hai người Bách Lý Hoán Thanh nói, tin tức này cũng không rầm rộ truyền ra, bọn họ cũng không nghe thấy mọi người đàm luận về tin tức này. Tối nay là thời gian ước định, nàng có nắm chắc không? Hàn Như Liệt trêu ghẹo nói, trong đôi mắt màu lam không chứa nửa điểm lo lắng. Mộ Chỉ Ly bĩu môi, không biết, ở chủ thế giới, đa số thời gian ta đều dùng tu luyện, luyện đan thuật không có luyện tập, mà thi thố với dược sư cũng không nhiều. Làm sao ta biết luyện đan thuật của ta ở chủ thế giới là tốt hay là không tốt? Hàn Như Liệt ngẩn ra. Căn cứ theo lời bọn người Bách Lý Hoán Thanh, luyện đan thuật của càng cực kỳ không yếu. Tuyệt đại đa số dược sư đều không thể luyện chế bồ đề đan. Không phải nàng luyện chế rất thoải mái sao? Đối với dược sư, hắn thật sự là không biết. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra ta giả bộ rất giống, có thể lừa được chàng. Giỏi. Bây giờ nàng lại dám lấy ta ra làm trò cười. Hàn Như Liệt hung tợn nói. Ta thực sự tức giận đến muốn hù chết nàng. Mộ Chỉ Ly bĩu môi, hiển nhiên không tin lời Hàn Như Liệt nói. Lại nói, hai người Bách Lý Hoán Thanh làm việc không tồi. Những dược sư tối nay đi tới rừng rậm đều có luyện đan thuật tương đối cao siêu, mà tin tức truyền đi cũng bị giới hạn phạm vi. Những dược sư khác hoàn toàn không biết đến chuyện này. Nàng mặc dù không phải dược sư Quỳnh Hải Cốc, nhưng cũng hiểu được, càng là dược sư có luyện đan thuật cao siêu, chuyện như vậy càng không nên truyền ra ngoài. Bởi vì một khi tin tức này lan rộng, mà bọn họ vẫn chưa đặt chân tới Thiên Huyền Thương Hội, đối với bọn họ cũng không phải ảnh hưởng gì tốt. Nếu như là dược sư vừa mới tới Quỳnh Hải Cốc sẽ không nghĩ được như vậy. Màn đêm buông xuống, ánh sáng của các vì sao tỏa ra như ngọc. Bốn người Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi tới chỗ hẹn trước. Khi bọn hắn đến, đã có không ít dược sư tụ tập ở chỗ này. Mọi người nhìn thấy bốn người Mộ Chỉ Ly xuất hiện, liền đứng lại đàm luận. tầm mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc tò mò nhìn vào Mộ Chỉ Ly. Theo như lời của Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh, bọn họ đã biết được vị nữ tử bạch y trước mặt chính là chủ nhân của Thiên Huyền Thương Hội Mộ Chỉ Ly. Khi mọi người nhìn thấy gương mặt của Mộ Chỉ Ly, vẫn là không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Tuổi của Mộ Chỉ Ly so với bọn họ tưởng tượng nhỏ hơn không ít. Trẻ như vậy, rất nhiều người trong bọn họ còn chưa đặt chân tới Bồng Lai Tụ Địa, mà Mộ Chỉ Ly lại có thể thành lập ra thế lực như vậy ở Bồng Lai Tụ Địa, quả thật không đơn giản. Sau khi xác định được địa điểm, tu luyện giả của trụ sở bí mật liền dựng lên một cái đài cao giản dị, thuận tiện cho Mộ Chỉ Ly tối ngày hôm nay dùng để luyện đan. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng trên đài cao, quay mặt tờ về phía mọi người đánh giá, trên khuôn mặt như ngọc bàn trong suốt, từ đầu tới cuối đều chỉ nhợt nhạt cười. Mọi người nếu đã đến nơi này, chắc là cũng đã biết được mục đích của ta. Ta đại biểu Thiên Huyền Thương Hội, thành ý mời mọi người gia nhập Thiên Huyền Thương Hội. Đãi ngộ của chúng ta không kém hơn so với Quỳnh Hải Cốc. Thậm chí ở Thiên Huyền Thương Hội, các ngươi căn bản không cần lo lắng về tiền tài. Chúng ta có cũng cung cấp đủ dược liệu, cũng cung cấp cả những phương thuộc thượng cổ. Thỉnh thoảng ta cũng sẽ dạy mọi người luyện đan. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, mắt đẹp đảo qua, quan sát biểu tình của mọi người. Mộ Chỉ Ly có chút kinh ngạc, trong lúc nghe nàng nói mọi người cũng không bật ra những thanh khinh thường hay hèn mọn, ở trong mắt nàng đây quả thật rất tốt. Dược sư ở Quỳnh Hải Cốc quả nhiên không đơn giản, bởi vì đã nhìn thấy nhiều, cho nên mới có thể hiểu rõ bản thân, không nên xem thường bất cứ người nào. Cảnh này khiến tâm tình của nàng thư sướng lên không ít, cũng bớt đi nhiều phiền toái. Trong 3 ngày vừa qua có lẽ mọi người cũng đã điều tra xong thân phận của ta, diện mạo cùng với những đặc điểm khác. Ta tin rằng khi mọi người nhìn thấy ta cũng xác định được. Mộ Chỉ Ly cười như gió, lạnh nhạt, con ngươi thâm sâu giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Mọi người nghe qua mời Mộ Chỉ Ly nói, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Đúng như lời nói của Mộ Chỉ Ly, khi vừa nghe tin Thiên Huyền Thương Hội tuyển chọn dược sư, bọn họ đã dùng hết khả năng để điều tra về Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly trước mặt cùng với Mộ Chỉ Ly trong lời đồn hoàn toàn trùng khớp, mà ngay cả Hồng Y Nam Tử Hàn Như Liệt kia cũng thế. Đương nhiên, bọn họ cũng tin là chẳng ai lại đi giả mạo Mộ Chỉ Ly, nếu có người này thì ngay phút đầu tiên sẽ bị vạch trần ngay, vì thế, không có ai rảnh rỗi đi làm. Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh ngày trước ở tại Quỳnh Hải Cốc, chắc rằng mọi người đều biết. Luyện đan thuật lúc xưa của bọn họ như thế nào, có lẽ các người cũng biết được. Thay vì để một mình ta bày ra luyện đan thuật, chi bằng để cho bọn họ luyện chế ra bồ đề đan, như vậy lại càng thuyết phục. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, đây là sau khi nàng nhìn biểu tình của mọi người rồi mới quyết định. Nhìn thấy tiến bộ của hai người này, mọi người đối với Thiên Huyền Thương Hội càng thêm tín nhiệm. Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh ngẩn ra, sau đó liền gật đầu với Mộ Chỉ Ly. Bọn họ vốn dĩ là cái gì cũng nghe theo thủ lĩnh, huống chi đan dược này, bọn họ đã luyện chế dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, lời nói lúc sau của Mộ Chỉ Ly lại khiến cho mọi người kinh hỉ. Bọn họ tuy rằng đã nghe nói đến chuyện này, nhưng khi nghe thấy trực tiếp lại tin tưởng hơn vài phần. Giống như vậy, ta cũng sẽ luyện chế một loại đan dược thượng cổ. Về phần luyện đan thuật của ta như thế nào, các người đều xem được. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, sau khi vào Thiên Huyền Thương Hội, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không trói buộc các ngươi. Điểm này là ta Mộ Chỉ Ly cam đoan. Mọi người thấy bộ dáng chân thành của Mộ Chỉ Ly, tia hoài nghi nho nhỏ trong lòng dần dần tiêu tán. Khi bọn họ nguyện ý tới đây, trong lòng đã ôm sẵn tâm tư, mọi người đều muốn đến Thiên Huyền Thương Hội tăng khả năng luyện đan thuật, học được những phương thuốc thượng cổ, cho dù là nhìn từ góc độ nào, đối với bọn họ chỉ có tốt chứ không có xấu. Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người, 3 người Mộ Chỉ Ly, Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh đồng loạt lấy ra lò luyện đan, rồi bắt đầu luyện đan. Bách Lý Hoán Thanh luyện chế bồ đề đan, Lâm Huyền Khanh luyện chế như ý đan, còn Mộ Chỉ Ly luyện chế một loại đan dược thượng cổ khác. Lần lượt từng gốc cây dược liệu được lấy ra, 3 người ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi bắt đầu quá trình luyện đan. Mọi người đứng ở dưới khi nhìn thấy những cây dược liệu, ánh mắt lặng yên biến hóa. Số dược liệu này muốn kiếm được thực sự không dễ dàng. Không còn người nào hoài nghi thân phận Mộ Chỉ Ly, trừ bỏ Thiên Huyền Thương Hội. Sợ là có rất ít thế lực có thể có bản lĩnh bực này. Nếu như nói thẳng ra là, nếu thế lực khác có thể cũng giống như Thiên Huyền Thương Hội, thì đã sớm làm mưa làm gió rồi. Biểu tình Mộ Chỉ Ly trầm ổn, nhất cử nhất động đều là phong cách quý phái. Luyện đan thuật của các dược sư ở đây đều không yếu, nhìn theo hành động của một người liền biết có giỏi hay không. Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly, bọn họ biết luyện đan thuật của Mộ Chỉ Ly không đơn giản. Về phương diện này thì không thể giả bộ được, mỗi một động tác đều như một loạt các loại tiết tấu cố định. Nhìn Mộ Chỉ Ly luyện đan, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương, mà lại giống như nước chảy ra sông tự nhiên bình thường. Từng gốc cây dược liệu dần biến mất trong lò lửa, trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly không hiện ra biểu cảm dư thừa nào. Bộ dáng giống như bên trong một sân vắng có người đang tản bộ, hạ bút thì thành văn, thực sự quá đơn giản. Nhưng mọi người nhìn thấy số lượng dược liệu tiêu hao một cách kinh người cũng biết đan dược mà Mộ Chỉ Ly luyện chế không đơn giản. Đồng thời, Lâm Huyền Khanh và Bách Lý Hoán Thanh cũng được chú ý tới. Ở đấu giá hội Tuyệt Tình Cốc lần trước, cơ hồ không có ai từng nghe qua tên Bồ Đề Đan. Bọn họ cũng hy vọng mình có thể nắm giữ phương pháp luyện chế hai loại đan dược này. Nhưng dược liệu của Bồ Đề Đan quả thật không có cách nào thu thập. Như ý đan đã có người thử luyện chế, nhưng đều bị thất bại. Hình Triển đứng trong đám người, lúc trước nghe xong lời của Mộ Chỉ Ly, tim của hắn bắt đầu dao động. Sau lại nghe nói tới chuyện tối nay, lúc này vẫn chưa có quyết định rõ, muốn đợi hôm nay nhìn qua một lần rồi mới chắc chắn. Chỉ là, khi tới được đây nhìn thấy sổ dược sư đã nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Các dược sư ở Quỳnh Hải Cốc có luyện đan thuật tương đối cao siêu đều tụ hội ở đây. Tuy rằng sau đó có bao nhiêu dược sư sẽ đi tới Thiên Huyền Thương Hội còn chưa rõ, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm gia nhập Thiên Huyền Thương Hội. Sống trên đời phải luôn mạo hiểm không ngừng, hắn đã sống quá nhiều ngày an nhàn ở Quỳnh Hải Cốc. Nếu như không có sự việc ngày hôm nay, cuộc đời hắn vẫn sẽ tiếp diễn như vậy. Dũng cảm quyết định một lần, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn cũng không hối hận. Nếu không, sống trên đời này còn gì ý nghĩa? Thời gian dần dần trôi qua, ba người trên đài trừ bỏ những động tác tay thì tựa như những pho tượng điêu khắc, nhưng mà bên dưới đài cũng không có ai lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hàn Như Liệt nhìn thấy một màn này, khóe miệng hiện lên tươi cười thản nhiên. Chỉ cần nhìn biểu tình của mọi người, hắn liền đoán được khái quát tâm lý của họ. Trong lĩnh vực này, luyện đan thuật của Mộ Chỉ Ly có thể xưng là cường đại. Dược sư đúng là dược sư, nếu là người bình thường sớm đã chán nản bỏ đi, còn những người này càng xem lại càng kích động. Thủ hạ của Quang Minh lão nhân cuối cùng cũng tới Quỳnh Hải Cốc. Sở dĩ bọn họ tìm kiếm Mộ Chỉ Ly khó khăn như vậy là bởi vì Mộ Chỉ Ly là người thừa kế không gian thuộc tính mà không phải là Quang Minh thuộc tính. Bọn họ chỉ mẫn cảm với Quang Minh thuộc tính, mà Mộ Chỉ Ly hiện tại chỉ là không gian thuộc tính thứ 6 trọng. Nếu không sử dụng không gian thuộc tính, muốn phát hiện được hơi thở của nàng cũng không dễ. Ngươi có biết cụ thể là đám người Mộ Chỉ Ly đang ở nơi nào không? Quang Minh số 1 hỏi Hắc Ám số 1. Trên mặt Hắc Ám số 1 hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Không chỉ như thế, mà ngay cả những thủ hạ Hắc Ám khác cũng nhìn đám người Quang Minh một cách khinh thường. Thủ hạ Quang Minh từ đó đến nay cơ hồ đều dựa vào bọn họ, có vẻ như thực lực của Quang Minh Thánh Điện không tốt lắm. Trong rừng rậm đằng trước, việc tìm kiếm sau đó chắc là đối với các ngươi không có vấn đề gì. Hắc Ám số 1 ngạo mạn nói, nếu không phải Mộ Giật Thần đột nhiên tiêu thất khiến cho bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể một đường đuổi theo Mộ Chỉ Ly, thì bọn họ cũng lười giúp. Đám người Quang Minh thủ hạ cực kỳ khó chịu, nếu không phải vì tìm người quan trọng hơn, chỉ có thể tìm thủ hạ Hắc Ám nhờ hỗ trợ, thì bọn họ cũng không cần phải nén giận. Đa tạ, chúng ta đi trước. Thủ hạ Quang Minh ôm quyền nói, vung tay lên, những thủ hạ Quang Minh phía sau liền đi theo hắn, chạy tới rừng rậm phía trước. thái độ của thủ hạ hắc ám thật sự quá ngạo mạn, thật không biết có gì đặc biệt hơn người. Nếu như Mộ Giật Thần không phải là hắc ám thuộc tính, ta muốn xem bọn hắn tìm người như thế nào. Quang Minh số 2 hầm hầm nói, suốt dọc đường đi nhìn thấy bộ dáng của thủ hạ hắc ám, bụng hắn sớm đã chất đầy khí. Bây giờ cứ để bọn họ đắc ý đi. Quang Minh số 1 lạnh lùng nói, con ngươi màu đen lộ ra hàn ý. Hôm nay chúng ta giết xong Mộ Chỉ Ly liền trở về, còn bọn hắn không biết phải tìm Mộ Giật Thần đến khi nào. Tấm màn đêm đen lặng yên tan vài phần, sau đó sắc trời dần dần sáng lên, mọi người lại giống như không để ý đến. Phúc phúc, hai đạo tiếng vang liên tiếp truyền ra, tinh thần mọi người chấn động, đều nhìn về phía hai cái lò đan phát ra tiếng vang. Trên khuôn mặt Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh không hẹn mà cùng dương lên ý cười. Hai người liếc nhìn nhau, thời gian dài như vậy, bọn họ cũng có rất nhiều ăn ý. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy hai tiếng đinh đương, thanh thúy. Hai quả đan dược rốt cục ra lò, hai người hành động liền mạch dứt khoát, đem đan dược bỏ vào bình sứ, rồi lẳng lặng lùi về một bên. Đan hương nồng đậm tỏa ra, mọi người ngửi được mùi hương quen thuộc, mâu quang rõ ràng biến hóa, quả nhiên là mùi hương của Bồ Đề Đan cùng Như Ý Đan. Từng ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên người Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh. Bọn họ thật sự đã học được phương pháp luyện chế hai loại đan dược này. Chỉ cần một lần liền thành công, nhìn động tác của bọn hắn, chắc chắn đã luyện tập không ít lần. Bọn Bách Lý Hoán Thanh quả thực đã luyện chế thành công, Thiên Huyền Thương Hội quả nhiên cường đại. Bọn họ học tập ở nơi đó không biết đã tiêu tốn bao nhiêu phần dược liệu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 176, tay sai của Quang Minh lão nhân. Trong mắt ba người Hàn Như Liệt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó bọn họ chưa từng nghe nói về loại đan dược này, nhưng ba người lại tin tưởng lời nói của Mộ Chỉ Ly là thật, không hề có chút nghi ngờ nào. Nếu như nàng đã nói như vậy thì nhất định đúng là như vậy. Hai người Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ tán dương. Thành tựu về mặt luyện đan của thủ lĩnh quả thật không người nào có thể sánh kịp. Cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng sáng tạo ra phương thức luyện đan nào, huống chi là phương thức luyện đan có công dụng nghịch thiên như thế. Bồ Đề Đan cũng đã là đan dược khiến mọi người kinh hãi rồi. Một khi loại đan dược này xuất thế, có thể tưởng tượng được sẽ dấy lên một trận phong ba lớn thế nào ở chốn Bồng Lai tụ địa rồi đấy. Lựa chọn đi theo thủ lĩnh là quyết định sáng suốt nhất của bọn hắn. Nói không chừng tương lai mình có thể sáng chế ta một phương thức luyện đan mới. Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý đến vẻ mặt của mọi người. Khóe miệng của nàng nhấc lên một độ cong, thản nhiên nói, viên thuốc này, ta gọi nó là Tam Thiên Bồ Đề Đan. Nói mà không có bằng chứng gì thì làm sao chúng ta biết được đan dược này có thật sự có hiệu quả giống như lời ngươi nói không chứ? Mộ lão già không nhịn được mà lên tiếng hỏi, trong đôi mắt mang theo chút tức giận. Hắn có chút bội phục thuật luyện đan của Mộ Chỉ Ly, thế nhưng nàng không nên có thái độ quá ngạo mạn như thế. Tầm mắt của Mộ Chỉ Ly chuyển sang vị lão già đó, muốn biết đan dược này thực sự có công hiệu hay không thì các ngươi hoàn toàn có thể tự mình kiểm tra. Ba viên đan dược mà hôm nay ta đã luyện chế ra đều để lại chỗ này, chúng ta sẽ không mang đi. Lời này vừa nói ra thì mọi người lại lần nữa sững sốt. Dáng vẻ của Mộ Chỉ Ly tự tin như vậy đã nói cho bọn họ biết đây là chuyện chân thật. Nếu như Tam Thiên Bồ Đề Đan không có hiệu quả như nàng nói thì nàng kiên quyết sẽ không thể nào để gian dược lại chỗ này. Lão già cũng thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không quan tâm. Cho dù đan dược thật sự có hiệu quả như lời ngươi nói thì chúng ta làm sao tin tưởng được phương thức luyện đan này là do ngươi nghĩ ra đây. Mọi người dồn dập gật đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Bọn họ muốn nhìn xem nàng sẽ làm như thế nào để khiến cho mọi người tin tưởng. Nhưng Mộ Chỉ Ly lại chợt bật cười, có tin hay không là tùy vào các ngươi, mà phương thức luyện đan này có phải thật sự do ta sáng tạo ra hay không là chuyện của ta. Các ngươi chỉ cần có đủ dược liệu cùng với phương thức luyện đan chẳng phải là được rồi sao? Mọi người chợt sửng sốt, sau khi phản ứng kịp cũng thầm than không thôi. Quả thật đúng như Mộ Chỉ Ly nói, phương thức này có phải do nàng sáng tạo ra hay không đối với bọn họ mà nói thật sự không quan trọng. Mộ Chỉ Ly càng không cần phải chứng minh, ngược lại bọn họ càng tin tưởng những lời Mộ Chỉ Ly nói là thật hơn. Bởi vì bất kể Mộ Chỉ Ly có nói ra chuyện này hay không thì đối với mục đích hôm nay của nàng cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu như thật sự không phải do nàng luyện chế thì hôm nay nàng cần gì phải đem việc này nói ra, để vô duyên vô cớ bị người khác nghi ngờ. Giờ khắc này, bất kể trong lòng mọi người ôm tâm tư gì thì bọn họ đối với Mộ Chỉ Ly lại càng tôn sùng và khâm phục hơn. Nàng chỉ cần nói vài ba câu đã có thể nắm giữ lòng tin của mọi người, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đã khiến cho người ta ca tụng rồi. Chắc chắn không cần nhiều lời về thuật luyện đan, hôm nay các ngươi cũng đã thấy, ở Thiên Huyền Thương Hội, số lượng dược sư như Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Thiên có đến mấy trăm người, nếu như mọi người gia nhập vào Thiên Huyền Thương Hội thì liền có thể thấy được. Mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, mấy trăm dược sư không hề đáng sợ, thế nhưng dược sư có trình độ như Bách Lý Hoán Thanh lại có đến mấy trăm người mới là điều đáng sợ. Những dược sư này chắc chắn vô cùng xuất sắc, nhưng lại cùng nhau gia nhập Thiên Huyền Thương Hội, thật sự không biết bọn họ dùng phương pháp gì để chiêu mộ. Nếu như có nhiều dược sư nguyện ý gia nhập Thiên Huyền Thương Hội như vậy thì mọi người có thể thấy được Thiên Huyền Thương Hội có thể hấp dẫn nhân tài thế nào rồi đấy. Hôm nay, ta đến đây chỉ muốn bày tỏ ý muốn chiêu mộ của ta. Cuối cùng quyết định thế nào là do mọi người tự suy xét. Nếu như đồng ý thì chúng ta hoan nghênh, nếu như không muốn thì chúng ta cũng không có ý kiến gì. Nụ cười của Mộ Chỉ Ly phảng phất như đóa hoa sen, trong suốt xuyên thấu lòng người khiến cho mọi người đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vốn tưởng rằng Thiên Huyền Thương Hội cần đám dược sư bọn họ trợ giúp. Nhưng từ thái độ của Mộ Chỉ Ly để suy xét thì dường như không phải như vậy. Lòng người lúc nào cũng khó đoán, nếu như Mộ Chỉ Ly khẩn cầu bọn họ gia nhập thì bọn họ ngược lại sẽ có chút chần chừ. Nhưng Mộ Chỉ Ly cứ khăng khăng lãnh đạm như vậy, thật sự khiến cho bọn họ có chút lo lắng. Ai cũng không biết đến tột cùng Thiên Huyền Thương Hội muốn thu nhận bao nhiêu dược sư. Số lượng dược sư ở đây không ít. Nếu như bị những người khác đoạt trước thì bọn họ sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Nhưng nếu như Thiên Huyền Thương Hội cũng không phải chỗ tốt mà bọn họ lại rời khỏi Quỳnh Hải Cốc vậy thì bọn họ chẳng phải trở thành hai bàn tay trắng sao. Sắc trời đã dần dần sáng lên rồi. Không bằng mọi người cứ trở về trước đi, các ngươi đều không ở nhà sợ rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nếu như mọi người có quyết định thì hãy nói cho chúng tôi biết trước buổi trưa mai. Chiều mai, chúng tôi sẽ rời khỏi. Mọi người gật đầu một cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ giằng co, mọi người đều nhao nhao chuẩn bị rời đi. Nhưng Hình Triển lại đi xuyên qua mọi người đi đến trước mặt Mộ Chỉ Ly. Sắc mặt của hắn vô cùng kiên định, ta muốn gia nhập Thiên Huyền Thương Hội. Lúc trước hắn đã sớm có quyết định này rồi, nếu như đã quyết định thì còn chần chờ gì nữa. Mộ Chỉ Ly nhìn Hình Triển trước mắt, khóe miệng chậm rãi dương lên một độ cong, được. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là dược sư của Thiên Huyền Thương Hội, cụ thể thế nào sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn thấy một màn này thì mọi người không kềm được mà xoay người lại nhìn. Mà những dược sư có quan hệ rất tốt với Hình Triển cũng do dự một phen, sau đó cũng đi đến trước mặt của Mộ Chỉ Ly bày tỏ muốn cùng Hình Triển gia nhập Thiên Huyền Thương Hội. Hàn Như Liệt đứng ở một bên nhìn thấy màn này thì trên khuôn mặt yêu nghiệt dương lên một nụ cười. Việc này tiến triển không tệ, có mấy người Hình Triển lôi kéo thì tâm của những người khác hẳn sẽ càng thêm rối loạn. Ngày mai trước khi rời đi, chắc chắn số lượng dược sư của Thiên Huyền Thương Hội sẽ gia tăng không ít. Các dược sư đều nhao nhao đi về hướng Quỳnh Hải Cốc. Sắc trời dần dần sáng sẽ có không ít tu luyện giả đều đến đây cầu y. Vì thế nên bọn họ phải mau chóng chạy về. Nếu không quả thật sẽ bị người khác nghi ngờ. Lúc mọi người rối rít tản ra thì một đám bạch y nhân từ trên trời giáng xuống. Có khoảng chừng 10 người vây thành vòng tròn xung quanh đám người Mộ Chỉ Ly. Một số dược sư cũng dừng bước. Cảm nhận đối phương đến không ý tốt thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Đôi mắt Mộ Chỉ Ly ngưng trọng, nhìn đám bạch y nhân trước mắt, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất xa lạ. Hiện tại cách lúc nàng tiếp nhận truyền thừa đã một khoảng thời gian rồi, nhưng bây giờ bọn tay sai của Quang Minh lão nhân mới xuất hiện, ngược lại đã cho bọn họ cơ hội để củng cố lực lượng. Hàn Như Liệt không kìm được mà nhìn sang Mộ Chỉ Ly, trong mắt hai người đều xẹt qua vẻ ngưng trọng. Thực lực bọn tay sai của Quang Minh lão nhân còn mạnh hơn nhiều so với bọn tay sai của Hắc Ám lão nhân mà bọn họ từng đối mặt trước kia. 10 tên này không thể nghi ngờ đều là cường giả tạo hóa cảnh, cho đến tận bây giờ bọn họ chưa từng giao thủ với cường giả tạo hóa cảnh, nhưng cũng biết được sự lợi hại của cường giả tạo hóa cảnh. Ánh mắt của bọn tay sai Quang Minh rơi trên người của Mộ Chỉ Ly. Bọn họ đã tìm lâu như vậy rốt cuộc cũng tìm được không gian chi nữ. Nếu không phải vì tìm kiếm nàng thì bọn họ sẽ không bị bọn tay sai Hắc Ám khi dễ lâu như vậy. Trong nhất thời, bọn họ đều đổ tất cả cơn thịnh nộ lên người Mộ Chỉ Ly. Chuyến này, bọn chúng nhất định phải giết chết không gian chi nữ, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Mộ Chỉ Ly hít mắt lại, tốc độ của các ngươi ngược lại không tệ. Chúng ta chẳng qua chỉ mới tới Quỳnh Hải Cốc trong mấy ngày ngắn ngủi thôi. Đoạn đường này chắc chắn rất cực khổ. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự giễu cợt, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt. Mặc dù bây giờ nàng không có cách nào thay sư phụ báo thù, nhưng nếu như thu hoạch đám người này cũng coi như là thu được một chút lợi nhuận. Hừ, ngày chết của ngươi đã đến, vậy mà còn tâm trạng để chế giễu chúng ta. Quang Minh Nhất Hào cười khẩy, ánh mắt hắn nhìn Mộ Chỉ Ly tựa như đang nhìn một người chết. Các vị dược sư đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đây chính là bầu không khí trước khi đại chiến bùng nổ. Thực lực của những tên bạch y nhân trước mắt này vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Đó chính là cường giả tạo hóa cảnh. Ngày thường rất khó gặp cường giả tạo hóa cảnh, nhưng hiện tại lại có đến 10 người đang đứng ở trước mặt bọn họ. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh trước mắt thôi đã đủ khiến cho mọi người kinh hãi. Ai cũng không biết một khi bọn chúng qua đây thì nói không chừng sẽ đem bọn họ chém giết trước tiên. Bọn chúng cũng giống như Mộ Chỉ Ly, đều mặc y phục màu trắng. Chẳng lẽ bọn chúng là cùng một tổ chức, bởi vì Mộ Chỉ Ly thoát khỏi bọn chúng nên mới tạo thành kết quả như hôm nay. Mọi người âm thầm cảm khái, hôm nay thật sự không phải là một thời cơ tốt để tuyển chọn người. Nếu như tính mạng của bọn hắn bị chôn vùi ở chỗ này thì đây mới thật sự là chết oan. Nhìn thấy mọi người đứng im tại chỗ thì chân mày của Mộ Chỉ Ly cau lại. Bọn họ đều là những người không liên quan, không bằng trước tiên hãy để cho bọn họ rời khỏi, sau đó mới giải quyết vấn đề của chúng ta. Thế nào? Các vị dược sư đều rối rít nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, đối với Mộ Chỉ Ly sinh thêm một phần cảm kích. Bọn tay sai Quang Minh nhao nhao nở nụ cười. Bản thân ngươi sắp chết đến nơi mà còn tìm đường sống cho những người này. Ta thấy cứ để cho bọn họ cùng nhau ở lại chỗ này với ngươi đi. Kèm theo lời nói của tên nanh vuốt Quang Minh vang lên thì trong lòng mọi người cũng dần dần lạnh đi. Bách Lý Hoán Thanh cùng với Lâm Huyền Khanh chính là dược sư. Sức chiến đấu của bọn họ căn bản không có tác dụng gì. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt bất quá chỉ là tu luyện giả xuất khiếu cảnh. Cục diện bên này căn bản không thể nào thay đổi được. Xem ra bọn họ phải vĩnh viễn chôn vùi ở nơi này rồi. Ngươi suy nghĩ có phần quá đơn giản rồi. Ngươi cho rằng ta đã có dũng cảm đứng ở đây giằng co với ngươi mà ta thật sự không có lá bài tẩy nào sao? Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một nụ cười nguy hiểm, trong đôi mắt đen huyền tràn đầy sát ý. Ta ngược lại cũng muốn nhìn xem lá bài tẩy của ngươi ở nơi nào. Ha ha! Quang Minh Nhất Hào cười ha ha, hắn căn bản không tin tưởng lời Mộ Chỉ Ly nói. Trong lòng Hình Triển vô cùng căng thẳng, không kềm được mà nhìn về phía Bách Lý Hoán Thanh, lại phát hiện Bách Lý Hoán Thanh vô cùng bình tĩnh, cho dù đối mặt với những cường giả này cũng không có chút hoang mang. Cũng giống như vậy, từ trong mắt của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly chỉ có thể nhìn thấy sát ý cùng chiến ý, nhưng lại không hề có nửa điểm sợ hãi, chẳng lẽ... Bọn họ thật sự có biện pháp. Nụ cười trên gương mặt của Mộ Chỉ Ly vụt tắt, nhìn mọi người chậm rãi nói. Trước hết ta sẽ đưa mọi người đến Thiên Huyền Thương Hội trước, chớ có sợ hãi. Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly vung tay áo lên, mọi người trước mắt phảng phất như biến mất vào hư không vậy, dần dần mất hẳn ở phiến không gian này. Trong mắt đám tay sai Quang Minh thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, Không biết đây là thủ đoạn gì của Mộ Chỉ Ly, lại có thể đem những người này mang đi chứ? Chỉ có điều khi bọn chúng ngẫm nghĩ lại, không gian chi nữ có thủ đoạn như vậy cũng không phải không có khả năng. Trong nháy mắt, trên mảnh đất trống dưới chân đám tay sai Quang Minh cùng với Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt bỗng nhiên kéo căng. Bách Lý Hoán Thanh đối với tất cả sự việc trước mắt cũng không có gì xa lạ. Khi hắn mở mắt ra đã trở về trụ sở bí mật. Trên mặt những dược sư khác thì tràn đầy sự sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì mọi người đều trợn to mắt, vô cùng kinh ngạc. Nơi này chính là căn cứ của Thiên Huyền Thương Hội. Trước đó thủ lĩnh vì an toàn của mọi người mới đưa mọi người đến đây. Đợi sau khi nguy hiểm bên ngoài được giải quyết xong thì mọi người liền có thể đi về. Mọi người chớ có hoảng sợ, cứ ở chỗ này chờ đợi. Bách Lý Hoán Thanh chậm rãi nói, đối với những chuyện như vậy thì hắn có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Còn Lâm Huyền Khanh thì nhanh chóng đi đến khu vực huấn luyện, hắn nhất định phải đem tin tức thủ lĩnh gặp nguy hiểm nói cho mọi người biết. Hình Triển, nếu như các ngươi đã lựa chọn gia nhập Thiên Huyền Thương Hội, vậy thì bây giờ ngươi cùng ta đi đến luyện dược đường đi. Bách Lý Hoán Thanh vẫy vẫy tay, phải mau chóng dẫn bọn họ đi học luyện chế đan dược mới phải. Đám người Hình Triển rối rít gật đầu, vẻ khiếp sợ trong mắt vẫn chưa biến mất. Mộ Chỉ Ly có thể dễ dàng đưa bọn họ đến nơi này, chỉ bằng thủ đoạn này thôi liền khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc. Bối cảnh cường đại như vậy, chứng tỏ quyết định của hắn chắc chắn không sai. Thế nhưng khi Hình Triển nhìn thấy dược điền bao la thì bọn họ đã không còn nửa điểm lo lắng. Hai tu luyện giả canh giữ bên cạnh đông đảo dược sư, để tránh cho bọn họ đi khắp nơi. Sau khi cảm nhận được tu vi của hai người này là xuất khiếu cảnh hậu kỳ thì mọi người đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không dám có hành động nào khác. Có thể giữ lại tính mạng đã rất may mắn rồi. Dưới vô số ánh mắt dõi theo của mọi người, đám người Hình Triển đang đi theo Bách Lý Hoán Thanh quan sát tất cả mọi thứ xung quanh. Những tu luyện giả khác đều rối rít nở nụ cười hữu nghị, mọi người không khỏi hâm mộ. Mọi người đánh giá mọi thứ ở trụ sở bí mật. Thực lực của tu luyện giả nơi này hầu hết đều đạt đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Có thế lực như thế đã chứng minh Thiên Huyền Thương Hội quả nhiên không hề đơn giản. Mộ Chỉ Ly rốt cuộc là ai? Bách Lý Hoán Thanh gọi nàng là thủ lĩnh. Chẳng lẽ tất cả nơi này đều là của Mộ Chỉ Ly? Trong đầu bọn họ không kìm được mà xuất hiện khả năng này. Nhất thời trong lòng của mọi người rối như tơ vò.